Chương 3 Diệu Đế thứ 2 Tập Samudaya Nguyên nhân của khổ. Chân lý thứ 2 là chân lý về sự phát sinh hay nguồn gốc của Dukkha. Dukkha Samudaya Riya Saka Khổ diệt Thánh Đế. Định nghĩa danh tiếng và thông dụng nhất về chân lý thứ hai được tìm thấy trong rất nhiều bản kinh nguyên thủy như sau. Chính, ái, đồng khởi với hỷ và tham đã đưa đến tái sinh để tìm lạc thú chỗ này chỗ khác. Ái gồm ba thứ là một, khác ái. Đối với khoái lạc giác quan, dục ái. 2. Khác ái hiện hữu và trở thành hữu ái. Và 3. Khao khát đừng hiện hữu, diệt ái, mong tự hủy diệt. Chính sự khao khát, ham muốn, dục vọng, thèm thuồng xuất hiện dưới nhiều hình thức đã làm phát sinh mọi hình thái khổ đau và sinh tử. Nhưng không nên xem đó là nguyên nhân đầu tiên, vì theo Phật, mọi sự phụ thuộc lẫn nhau nên không thể có nguyên nhân đầu tiên. Ngay cả khác ái được xem như nguyên nhân hay nguồn gốc của Dukkha cũng tùy thuộc vào một yếu tố khác để phát sinh, đó là thọ. Và thọ phát sinh tùy thuộc vào xúc. Cứ thế nối tiếp nhau trên một vòng tròn, mà thuật ngữ Phật học gọi là duyên khởi. Patika Samuppada sẽ được bàn sau. Như thế, ái không phải là nguyên nhân đầu tiên hay độc nhất của sự phát sinh ra khổ. Nhưng đó chính là nguyên nhân trực tiếp và rõ rệt nhất. Chính vì vậy mà ngay trong những bản kinh Pali, tập đế hay nguồn gốc khổ được định nghĩa là những bất tịnh sơ hở, phiền não hữu lậu pháp, ngoài khác ái luôn được xem như yếu tố chính. Ở đây ta chỉ cần nhớ rằng trọng tâm của ái là ý niệm sai lầm về ngã do vô minh mà có. Khác ái không chỉ là ham muốn, bị trói buộc vào khoái lạc giác quan, tài sản, quyền lực, mà còn là ham muốn, bị trói buộc vào những tư tưởng, lý tưởng, quan điểm, lý thuyết, khái niệm và niềm tin. Pháp ái. Theo sự phân tích của Phật, tất cả tranh chấp trên đời, từ gây gổ trong gia đình cho đến đại chiến giữa các quốc gia, đều có gốc rễ ở khác ái này. Theo quan điểm ấy, mọi vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội đều có cội rễ là lòng tham dị kỷ. Những chính khách muốn dàn xếp những tranh chấp quốc tế mà chỉ bàn chiến tranh và hòa bình trong lĩnh vực chính trị, kinh tế là chỉ chạm cái vỏ ngoài, không bao giờ động đến cội gốc đích thực của vấn đề. Như Phật đã dạy tôn giả Rattapala, thế gian thiếu thốn, khát khao và nô lệ cho dục vọng. Ai cũng nhận ra rằng mọi tai họa trên đời đều do dục vọng, ích kỷ gây nên. Điều này không khó hiểu, nhưng làm sao dục vọng, khát ái lại có thể đưa đến tái sinh, sự có mặt trở lại, là vấn đề không phải dễ lãnh hội. Chính vì vậy ta phải bàn đến khía cạnh triết lý sâu sắc của chân lý thứ hai, trong tương quan với khía cạnh triết lý của diệu đế thứ nhất. Ta cần có vài ý niệm về thuyết, nghiệp và tái sinh. Có bốn thức ăn, theo nghĩa nguyên nhân hay điều kiện, tức duyên, cần thiết cho hữu tình tiếp tục sống và tồn tại. Đoàn thực, thức ăn vật chất thông thường. Xúc thực, sự tiếp xúc của giác quan kể cả ý thức với ngoại giới. Thức thực và tư niệm thực, ý chí hay ý muốn của tâm. Trong bốn điều kiện trên thì cái cuối cùng, tư niệm, chính là ý chí muốn sống, muốn tồn tại, tái sinh, tương tục, tăng trưởng. Nó tạo nên nguồn gốc của sự sống và tiếp tục tiến tới trước bằng những nghiệp thiện, bất thiện. Nó cũng chính là ý hành. Ta đã thấy trước đây rằng ý chí là nghiệp, như chính Phật đã định nghĩa. Nói đến tư niệm vừa kể trên, Phật đã dạy. Khi người ta hiểu tư niệm thực, người ta sẽ hiểu được ba hình thức khác ái. Như thế, ái, ý hành, tư niệm và nghiệp đều có cùng một nghĩa. Đó là dục vọng, ý chí muốn sống, muốn tồn tại, muốn tái sinh, muốn trở thành, muốn tăng trưởng, muốn tích lũy không ngừng. Đó là nguyên nhân phát sinh ra khổ. Dục vọng ấy được nằm trong hành uẩn, một trong năm uẩn cấu tạo nên một chúng sinh. Đây là một trong những điểm chính yếu và quan trọng nhất của giáo lý Phật. Vì vậy chúng ta phải thận trọng để ý và nhớ rõ rằng nguyên nhân mầm mống của sự phát sinh dukkha nằm ngay trong dukkha chứ không ở đâu bên ngoài. Đó là ý nghĩa của câu danh tiếng thường được thấy trong các nguyên bản Pali. Bất cứ cái gì thuộc bản chất của sinh cũng thuộc bản chất của diệt. Một người, một vật, một hệ thống lý thuyết khi đã có bản chất của sự xuất sinh, biểu hiện thì cũng có luôn trong nó bản chất mầm mống của sự chấm dứt và hủy diệt. Như thế, vì dukkha, ngũ uẩn, có trong nó bản chất của sinh, nên cũng có luôn trong nó bản chất của diệt. Điểm này sẽ được bàn trở lại trong phần nói về diệu đế thứ ba, diệt Nirodha. Danh từ Pali Kama hay Sanskrit Karma, ngữ căn K-R, nghĩa là làm, có nghĩa hành động, làm. Nhưng trong lý thuyết đạo Phật về nghiệp, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó chỉ có nghĩa là những hành động cố ý, không phải tất cả mọi hành động. Nó cũng không có nghĩa là hậu quả của hành động như nhiều người dùng một cách sai lạc. Trong thuật ngữ Phật học, nghiệp không bao giờ có nghĩa là hậu quả. Hậu quả của nghiệp được gọi là nghiệp quả, karma phala hay dị thục, vipaka. Ý chí có thể tương đối thiện hay ác, bởi thế nghiệp có thể thiện hay ác một cách tương đối. Nghiệp thiện, kusala, phát sinh thiện quả, bất thiện, akusala, phát sinh ác quả. Khác ái, ý chí, nghiệp, dù thiện hay ác, đều có hậu quả là một năng lực. Năng lực tiếp tục theo chiều hướng thiện hoặc ác. Nhưng thiện, ác đều tương đối, đều ở trong dòng luân hồi, samsara. Một vị A-la-hán, dù có hành động, cũng không dồn chứa nghiệp, vì đã giải thoát khỏi tà kiến hay quan niệm sai lầm về ngã, khỏi khát ái muốn trở thành, muốn tiếp tục, khỏi mọi phiền não sơ hở khác, phiền não hữu lậu pháp. Đối với vị ấy, không còn tái sinh. Không nên lầm lẫn thuyết nghiệp báo với cái gọi là đạo đức công bằng hay thưởng phạt. Ý tưởng về đạo đức công bằng hay thưởng phạt phát sinh do quan niệm có một thực thể tối cao, một thượng đế ngồi phán xét, ban luật lệ và phân định chánh tà. Danh từ công lý hồ đồ và nguy hiểm, nhân danh nó nhiều tai hại đã đến cho nhân loại hơn là lợi ích. Lý thuyết về nghiệp là luật nhân quả, hành động và phản ứng. Nó trình bày một định luật tự nhiên, không dính líu gì đến ý niệm công bằng thưởng phạt. Mọi hành động do ý muốn đều phát sinh kết quả hay hậu quả của nó. Nếu một nghiệp thiện phát sinh quả lành và một nghiệp ác phát sinh quả dữ, thì đó không phải là sự công bằng hay thưởng phạt do một quyền năng nào ngồi phán xét rồi ban lệnh, mà đó là chỉ do bản chất của nghiệp, luật lệ của nghiệp là như vậy. Điều này không khó hiểu, nhưng điều khó hiểu là, theo thuyết nghiệp báo, những hậu quả của một hành vi cố ý có thể tiếp tục biểu hiện cả trong một đời sống về sau. Vì vậy, ta lại phải hiểu theo Phật giáo, chết nghĩa là gì? Trên đây ta đã thấy rằng con người chỉ là một sự kết hợp những sức mạnh hay năng lượng vật lý và tâm linh. Cái ta gọi là chết chỉ là sự chấm dứt hoàn toàn những vận hành của cơ thể vật lý. Nhưng những sức mạnh, năng lực kia có cùng chấm dứt với sự vận hành của thân xác hay không? Phật giáo bảo không. Ý chí, dục vọng, khát ái muốn tồn tại, muốn tiếp tục, muốn trở thành là một sức mạnh ghê gớm, điều động toàn bộ những đời sống, những sự sinh tồn, điều động toàn thế giới. Đây là sức mạnh lớn lao nhất, năng lực hùng mạnh nhất trong hoàn vũ. Theo Phật giáo, sức mạnh này không dừng nghỉ cùng với sự chấm dứt vận hành của thân xác, mà ta gọi là chết. Nó vẫn tiếp tục biểu hiện dưới một hình thức khác, phát khởi sự tái hiện hữu mà người ta gọi là tái sinh luân hồi. Bây giờ một câu hỏi khác nảy sinh trong trí. Nếu không có một thực thể trường cửu bất biến như ngã hay linh hồn, Atman, thì cái gì có thể tái hiện, tái sinh sau khi chết? Trước khi bàn đến đời sống sau khi chết, ta hãy xét xem đời này là gì và nó đang tiếp tục ra sao. Cái mà ta gọi là đời sống, như đã nói nhiều lần, chỉ là sự kết hợp của năm uẩn, một phối hợp những năng lực vật lý tâm linh. Những uẩn này luôn luôn biến chuyển, không còn như cũ trong hai thời khắc tiếp nhau. Chúng sinh ra rồi diệt trong từng sát na. Mỗi lúc các uẩn sinh, suy tàn và diệt, hỡi các tỳ kheo, là mỗi lúc các ông sinh ra, già và chết. Như thế ngay cả bây giờ, trong đời sống này, chúng ta cũng được sinh ra và chết đi trong từng giây phút, thế mà chúng ta vẫn tiếp tục. Nếu ta có thể hiểu rằng trong đời này mình có thể tiếp tục không cần có một bản thể trường cửu bất biến như ngã hay linh hồn, thì tại sao không hiểu được rằng sau khi thân xác không còn vận hành, những năng lực kia vẫn có thể tiếp tục mà không cần đến một bản ngã hay linh hồn? Khi thân xác vật lý này không còn hoạt động được, khi ấy những năng lực không chết theo với nó, mà tiếp tục nhận một hình dạng khác mà ta gọi là một đời khác. Trong một đứa trẻ, mọi khả năng vật lý, tâm linh và tri thức đều yếu ớt, nhưng nó có sẵn tiềm năng để trở nên một người lớn đầy đủ. Những năng lực vật lý và tâm linh đã làm thành cái mà ta gọi là linh hồn ấy, có sẵn trong chúng khả năng nhận một hình thức mới, tăng trưởng và thu thập sức mạnh cho đến khi đầy đủ. Vì không có bản thể trường cửu bất biến nên không có gì đi từ một lúc này đến lúc kế tiếp. Bởi thế, hiển nhiên không có cái gì trường cửu hay bất biến có thể đi hay luân hồi từ đời này đến một đời sau. Đó là một chuỗi tiếp tục không gián đoạn, nhưng biến đổi từng giây phút. Chuỗi ấy thật ra không là gì ngoài sự chuyển dịch. Nó giống như một ngọn lửa cháy thâu đêm. Không phải là cùng một ngọn lửa, cũng không phải là khác. Một đứa trẻ lớn lên thành một ông già 60. Dĩ nhiên, ông già lục tuần không phải là một với đứa trẻ 60 năm về trước, nhưng cũng không phải khác. Cũng thế, một người chết ở đây và tái sinh ở một nơi khác không phải cùng là một người ấy, cũng không phải khác. Đó là sự tiếp tục của cùng một chuỗi. Sự khác nhau giữa chết và sống chỉ là một sát na tâm. Thời khoảng rất ngắn cho một niệm khởi lên. Tâm cuối cùng trong đời này định đoạt tâm đầu tiên trong đời sau, nhưng kỳ thực chỉ là sự tiếp nối của cùng một chuỗi liên tục. Ngay cả trong đời này cũng thế, một tâm niệm khởi lên định đoạt tâm niệm tiếp theo. Bởi thế theo đạo Phật, đời sau không phải là cái gì huyền bí, và Phật tử không bao giờ thắc mắc về vấn đề này. Bao lâu còn khác ái trở thành, thì sinh tử luân hồi vẫn tiếp tục. Nó chỉ có thể ngừng khi nào sức mạnh điều khiển nó là khác ái, bị chặt đứt nhờ trí tuệ thấy rõ thực tại, chân lý, niết bàn.